Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột nhào xong con phải ủ, nhiệt độ mùa hè cao, bột nở rất nhanh trì giữa dẫn Pipi chơi game một lúc, nhìn thấy Cố Văn Triều đi vào bếp, nhào lại cục bột đã nở thêm một lúc có thể bắt đầu gói rồi. Cố Văn Triều lau khô mặt bàn ăn, chuyển thớt gỗ lớn và cục bột sang bàn ăn, rồi mang nhân thịt sang. Đi thôi, bảo bối rửa tay đi, gói bánh bao thịt nào. Gói bánh bao thịt nào. Hai ba con đi rửa tay trong bếp rồi đến bên bàn ăn. Cố Văn Triều đã cán xong mấy cái vỏ bánh bao. Có biết gói không? Cố Văn Triều hỏi Trì Dữ. Không biết, chỉ biết gói sủi cảo thôi. Trì Dữ thành thật lắc đầu. Cậu cầm lấy một cái vỏ bánh bao nhìn, ngạc nhiên. Ồ, hóa ra là cần ở giữa dày hơn một chút à? Muốn gói kiểu gì? Ông xã làm mẫu cho chúng em nhúng cái nếp gấp đó xem, có phải giống như nhúng sủi cảo không? Gần giống, Cố Văn Triều liền cầm lấy một cái vỏ bánh bao, nhân thịt đặt ở giữa, cứ thế nhúng theo một hướng, cuối cùng khép miệng lại là được. Chỉ giữ nhìn Cố Văn Triều ngón tay linh hoạt chỉ vài giây đã nhúng xong một cái, hơn nữa hình dạng còn đặc biệt đẹp, đẹp hơn cả bánh bao bán ngoài hàng, cậu không nhịn được thốt lên tiếng kinh ngạc. Wow, ông xã anh gói đẹp quá. Cái bánh bao thịt tròn tròn, những nếp gấp xếp nghiêng nghiêng đối xứng, cuối cùng khép lại ở giữa có một cái miệng nhỏ xíu, giống như một đóa hoa vậy. Bảo bối con xem, Daddy gói, lợi hại lắm phải không? Vừa nói, Trì Dữ còn cầm bánh bao thịt cho Pipi xem. Pipi cũng không tiếc lời khen ngợi của mình, sùng bái nhìn Daddy. Vâng, Daddy lợi hại nhất. Cố Văn Triều nhìn hai ba con ngọt ngào này, khóe môi không tự giác nở nụ cười. Biết chưa, hai người gói thử xem, giống nhúng sủi cảo một chút, em biết rồi. Chỉ giữ liền cầm lấy một cái vỏ bánh bao nhúng nước gói lên, cậu biết làm sủi cảo, nhúng nếp gấp thì vẫn biết, nhưng không nhanh tay bằng Cố Văn Triều. Cậu làm theo cách Cố Văn Triều dạy, cũng rất nhanh gói xong một cái. Cậu đặt thành quả của mình trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Cố Văn Triều. Thế nào, cũng được, Cố Văn Triều nhìn lướt qua, nói, hắc hắc. Không tệ chứ, Trì Dữ đặt bánh bao mình gói lên cái mâm lớn đã rải bột mì ở một bên. Quay đầu nhìn lại Pipi, Trì Dữ liền bật cười. Ôi trời, bảo bối, con muốn cho bao nhiêu thịt vậy? Pipi đứng trên ghế đầu nhỏ, trên cái vỏ bánh bao trong lòng bàn tay bé đầy ắp nhân thịt, bé còn cầm cái muỗng định thêm thịt lên. Nghe ba ba nói, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh vui vẻ nói. Thịt, ngon lắm. Cố Văn Triều nhìn bất đắc dĩ cười, nhưng con thế này thì không gói được đâu. Chỉ giữ thấy bàn tay Pipi quá nhỏ, nói, con đợi một chút, bà lấy cái mâm lại đây cho con, thịt này của con sắp rơi hết ra bàn rồi. Chỉ giữ đi vào bếp lấy một cái mâm inox lớn đặt trước mặt Pipi. Bảo bối, tay con còn nhỏ quá, con để lên mâm mà gói đi. Pipi liền cẩn thận đặt cái vỏ bánh bao và thịt trên tay xuống mâm, vì thịt quá nhiều. Khi đặt xuống thịt trực tiếp lăn từ vỏ bánh bao xuống mâm. Con xem, có phải quá nhiều không? Con thử xem có gói được không? Chỉ giữ cũng không can thiệp để lấy thịt lại, trực tiếp để Pipi tự thử. Gói được, Pipi kiên trì, vậy con gói đi. Chỉ giữ tay gói bánh bao, một bên nhìn Pipi. Con có thể gói được, vỏ bánh bao không rách, thịt không rơi ra là được. Không rách đâu, Pipi nói. Bé nhặt những miếng thịt rơi ra ngoài vỏ bánh bao đặt vào giữa đống nhân, sau đó nhìn một chút động tác của ba ba, phát hiện mình không học được, bé liền kéo vỏ bánh bao về phía giữa, muốn khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bé cho quá nhiều nhân thịt, vỏ bánh bao căn bản không khép được. Tuy nhiên bé rất nhanh lại phát hiện vỏ bánh bao rất mềm có thể kéo ra, bé liền dùng sức kéo dài ra, còn chưa kéo đến đỉnh, vỏ ở giữa bị rách. Ôi! Ba ba, rách rồi. Pipi nhìn ngón tay dính vỏ bánh bao vẻ mặt ngơ ngác. Rách rồi phải không? Con xem này, như thế này. Chỉ giữ cầm lấy một cái vỏ bánh bao, ngón tay khép toàn bộ vỏ vào giữa, cho Pipi xem. Con chỉ cho chừng này thịt thôi, là vừa đủ để gói được. Con xem, so với thịt con cho, có phải nhiều hơn không? Pipi nhìn miếng vỏ bánh trong tay ba ba, nhìn lại đống thịt nhỏ như núi của mình, so sánh một chút. Gật đầu. Nhiều hơn thì phải làm sao? Chỉ giữ hỏi, Pipi trước tiên gạt một nửa thịt sang bên cạnh mâm. Bà ba, được chưa hả? À? con thử xem có khép lại được không thì biết. Pipi liền lại thử khép vỏ bánh bao một lần, mặc dù thiếu một miếng nhỏ, nhưng đã khép lại được, bé tức thì vui vẻ. Ba ba, khép lại rồi. Siết chặt vỏ bánh lại, đừng để nhân lộ ra ngoài. Pipi lại nhúm vỏ bánh lại, nắn đi nắn lại, cuối cùng cũng nhúm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lập tức nở hoa cười rạng rỡ. Ba ba, xong rồi. Chỉ giữ nhìn cái bánh bao được gói lộn xộn không hề có tính thẩm mỹ, chỉ đảm bảo không lộ nhân ra ngoài, giống như bánh trôi vậy, biểu cảm có một tia khựng lại, nhưng ngay sau đó cậu lại giơ lên khuôn mặt tươi cười, giơ món cái cho Pipi. Để khích lệ các bé, chỉ giữ nói, rất tốt, bảo bối tuyệt vời. Pipi vui vẻ lại khoe với Daddy. Daddy, Daddy xem, con gói đó. Cố Văn Chiều không đổi sắc mặt, dịu dàng nói, không tệ, tiếp tục cố gắng. Pipi khúc khích cười, đặt cái bánh bao mình gói lên sừng hấp, còn nhìn chằm chằm vài giây, cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Lại đây, cái tiếp theo ba ba dạy con, để Pipi tự thử một cái. Chỉ giữ đi đến đối diện, bảo Pipi cầm lại một cái vỏ bánh bao đặt vào mâm lớn, sau đó cho thịt vào như lúc trước. Con xem, bảo bối, con trước tiên cầm hai bên này khép lại với nhau. Chỉ giữ cầm tay Pipi, tay cầm tay dạy bé phương pháp đơn giản nhất. Đúng rồi, lại nhúng bên này lên, cuối cùng lại nhúng bên này, siết chặt, đúng rồi, tốt. Pipi nhìn cái bánh bao này, rồi lại nhìn cái vừa rồi, kinh ngạc nói. Bà ba, cái này hình như đẹp hơn một chút. Đúng vậy, con tiếp tục gói đi, tự mình gói một cái xem sao. Cố Văn Chiều nhìn hai ba con, khóe môi anh không ngừng nở nụ cười. Trong chốc lát, trong đầu anh hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Trong hình ảnh, cũng có hai bóng người một lớn một nhỏ như vậy, có tiếng cười nói vui vẻ. Hình như đã từng trải qua những chuyện tương tự rồi. Anh khựng lại một chút, khẽ nhíu mày, muốn nắm bắt lại cảm giác đó. Nhưng cảm giác đó trong đầu lại biến mất. Chỉ giữ nhìn Cố Văn Chiều bỗng nhiên dừng lại bất động, kinh ngạc nhìn anh, cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt Cố Văn Chiều. Ông xã, Cố Văn Chiều hoàn hồn, ngước mắt nhìn cậu. Sao vậy, sao anh bỗng nhiên ngẩn người ra vậy? Chỉ giữ nhìn anh, bỗng nhiên lại gần nhỏ giọng nói. Có phải bỗng nhiên phát hiện em đẹp trai không? Cố Văn Chiều nhìn Chỉ giữ một cái. Để cậu tự cảm nhận. Chỉ giữ cười nham nhở một chút. Cố Văn Chiều không đáp lời cậu cũng không bận tâm. Hắc hắc cười một tiếng. Sau đó quan tâm hỏi. Anh có phải còn công việc chưa xử lý xong không? Không có. Công việc làm sao mà xong hết được. Cố Văn Chiều nhìn một sừng bánh bao. Nói. Bánh bao để cách xa một chút. Hấp xong sẽ nở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, được. Khoảng cách này được không? Được. Chỉ giữ hỏi, có phải còn phải để một lát nữa mới hấp không? Đúng vậy, để nó nở thêm một chút, đến lúc thích hợp thì hấp, bánh bao phải ăn nóng mới ngon. Không phải còn muốn làm sủi cảo sao, chờ họ đến rồi hãy hấp cũng được. Khán giả nhìn gia đình ba người, bình luận lướt đầy màn hình. Pipi đáng yêu quá, thật là ghét không thể để toàn bộ bánh bao là thịt, ha ha ha. Cố tổng cán vỏ bánh điêu luyện quá, nhìn là biết không thiếu việc làm rồi. Vừa nãy Cố Tổng có phải nhìn Chỉ Giữ mà ngẩn người ra không? Chỉ Giữ kiên nhẫn quá, con rất biết dạy con. Cái bánh bao Pipi gói thật giống y hệt bánh bao của con tôi, xấu đến không nỡ nhìn thẳng ha ha ha. Nhà họ thật là áp dụng giáo dục khuyến khích, để trẻ con tự mình thử. Khi họ gói gần xong, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Chỉ Giữ ra cửa nhìn một chút, trở vào nói. Đạo diễn họ đang bố trí bên ngoài. Cố Văn Chiều nhìn giờ. Tôi đi nấu nước trước, có thể bắt đầu hấp nồi đầu tiên. Trời dần tối, khi gần 7 giờ, các gia đình khác lần lượt mang điểm tâm họ làm đến. Bên ngoài, đạo diễn và nhân viên đã bố trí xong khu vực ngắm trăng, một cái bàn tròn siêu lớn, trải khăn trải bàn màu trắng, trên đó bày hoa quả và điểm tâm mà Tạ Minh Chiết và các gia đình khác đã làm. Trên cột hành lang ở cửa còn trang trí một vòng đèn nhỏ và bong bóng rực rỡ, tạo không khí đặc biệt. Mọi người vây quanh bàn tròn xem các loại điểm tâm của các nhà. Chỉ giữ nhìn đĩa bánh hoa quế thạch nước dừa, kinh ngạc cảm thán. Wow, cái bánh hoa quế này đẹp quá. Bánh hoa quế màu vàng trong suốt tinh khiết, 5 tầng nước dừa trắng xen kẽ, cánh hoa quế vụn rải rác bên trong, hình dáng kim cương độc đáo, trông rất dẻo và đàn hồi. Là, đảm đương, Về nhan sắc đó, Tạ Minh Chết nói, thật là đẹp quá, Lâm Thư nhìn cũng rất thích, hỏi mẹ Đoá Đoá, chị dâu, bên này làm thế nào? Khó làm không? Mẹ Đoá Đoá nói, không khó, chỉ là hơi tốn thời gian, phải cho từng lớp vào tủ lạnh chờ đông lại, rồi mới cho lớp tiếp theo. Đẹp quá, chị dâu, lát nữa chị dạy em nhé, em về cũng thử làm. Được thôi, Trì Dữ lại hỏi Tạ Minh Chiết, bánh trung thu của các anh trông cũng được, nhân gì vậy? Có đậu xanh nghiền và nhân sen lòng đỏ trứng. Không tệ, Tạ Minh Chiết hỏi, bánh bao của các cậu đâu? Vẫn đang hấp, cái đó phải ăn nóng mới ngon, chắc sắp xong rồi. Đang nói chuyện, Cố Văn Triều bưng bánh bao thịt ra. Bánh bao thịt đến rồi, Trì Dữ qua giúp đỡ bày bánh bao ra. Thơm quá, bánh bao này gói đẹp thật. Ôi chao, cái này ai gói? Pi Pi con gói phải không? Tạ Minh Chiết chỉ vào cái bánh bao duy nhất trong đĩa trông không giống ai mà hỏi. Pi Pi nhìn một chút, khúc khích cười. Chính là con gói, bé lại bổ sung nhấn mạnh. Con gói 4 cái, Pi Pi lợi hại thật. Tạ Minh Chiết giơ ngón cái cho bé. Pi Pi vui vẻ nhảy nhót, khoe với Tạ Minh Chiết. Bên trong nhiều thịt lắm. Thế à, vậy lát nữa chú phải nếm thử thật kỹ. Điểm tâm đã đầy đủ, đạo diễn bảo nhân viên mang vỏ sủi cảo và nhân sủi cảo lên, mọi người bắt đầu vây quanh một chỗ làm sủi cảo. Bên cạnh bàn có bếp từ, nhiều người nhanh tay, vừa gói vừa nấu, tốc độ vô cùng nhanh. Trì Dữ múc sủi cảo ra đặt lên bàn, xong rồi, sủi cảo ra lò, có thể ăn rồi. Bên kia có đĩa gia vị, mọi người có thể tự pha theo khẩu vị nhé. Mọi người vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn. Ai thích ăn mặn có sủi cảo và bánh bao, ai thích ăn ngọt có các loại điểm tâm, còn có hoa quả. Nhìn trăng kìa, đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Miêu Miêu nói, nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, sáng tỏ rực rỡ, xung quanh còn có một vầng hào quang bao quanh, mang theo chút cảm giác mộng ảo. Các bạn nhỏ đều kinh hô lên, pi pi, hoa. Trăng sáng quá, khang khang, nhìn trên đó còn có một cái vòng tròn rực rỡ. Dương dương, trên đó có phải có chị Hằng không? Miêu miêu, còn có thỏ ngọc nữa. Trì Dữ nhìn ánh trăng sáng, lại nhìn Pi Pi và Cố Văn Triều bên cạnh mình. Trăng tròn, người đoàn viên, trải qua việc xuyên sách không thể tưởng tượng, rồi lại xuyên trở về. Họ có thể một gia đình 3 người vẫn ở bên nhau, đó chính là may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Còn những thứ khác có thể từ từ đến. Ánh trăng hôm nay thật không tệ, Trì Dữ nói. Cố Văn Triều nhìn cậu một cái, đáp, mọi người ăn uống, ngắm trăng, cả đêm rất nhàn nhã, chơi đến 9 giờ tối mới dần dần tan. Bên ngoài có nhân viên thu dọn, Trì Dữ và Cố Văn Triều dọn dẹp sạch sẽ bếp và phòng ăn trong nhà. Cố Văn Triều đi tắm cho Pi Pi, Trì Dữ lau sàn nhà một lần. Chờ Tạ Minh Chiết đưa Khang Khang đến, dỗ 2 đứa trẻ ngủ. Quần áo giặt xong, đã gần 11 giờ. Trì Dữ phơi quần áo xong, vẫy Cố Văn Triều. Ông xã, đi ngủ thôi. Cố Văn Triều ngước mắt liếc cậu một cái. Cậu ngủ trước đi, tôi còn có chút công việc muốn xử lý. Đừng quá muộn nhé, Trì Dữ dặn dò một câu, rồi về phòng trước. Buổi tối, cậu nhận được tin nhắn từ Tống Hiểu, nói rằng đoạn cắt cảnh quay của một nhân vật cậu từng đóng đã được công bố lúc 8 giờ. Bảo cậu rảnh thì xem phản hồi. Họ vốn định công bố một bộ sưu tập các vai diễn cậu từng tham gia, nhưng 2 ngày trước có một cư dân mạng đã cắt cho cậu một bản, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng lúc này lại công bố một bản đầy đủ hơn thì cảm thấy hơi cố tình quá. Họ liền thay đổi chiến lược, vừa lúc một bộ phim nổi tiếng mà cậu từng tham gia đang được chiếu lại trên truyền hình, đó là một bộ phim cổ vũ tinh thần thời đại khá nổi tiếng năm ngoái. Tống Hiểu và nhóm của cậu liền đặt trọng tâm vào điều này. Trong bộ phim này, nhân vật mà Trì Dữ đóng tên là La Tiểu Sơn, là một người đồng hương của nhân vật chính, chỉ có 3 tập xuất hiện. Dưới làn sóng cải cách mở cửa, La Tiểu Sơn, một người nông dân chất phác, để kiếm tiền đã rời xa quê hương xuống phía Nam làm thuê. Sau đó bị một ông chủ vô lương tâm hãm hại, La Tiểu Sơn cuối cùng trắng tay lưu lạc đầu đường, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân vật chính đã tìm được một công việc bảo vệ. Trì Dữ nhìn bình luận dưới tài khoản marketing. Trời ơi, hôm qua xem lại, vừa lúc nhìn thấy La Tiểu Sơn, nếu không nói là Trì Dữ đóng, tôi thật sự không nhận ra. Cái gì, La Tiểu Sơn là Trì Dữ đóng? Cái người ngây ngô đó, thật sự là trì giữ người hết lần này đến lần khác tìm kẽ hở của đạo diễn sao? Sự khác biệt về hình tượng quá lớn, một người ngây ngô, một người lanh lợi, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau. Trì giữ vẫn có chút kỹ thuật diễn, trì giữ nằm lướt xem bình luận, xem liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi Cố Văn Triều về phòng liền nhìn thấy trì giữ nằm nghiêng, một tay vẫn cầm điện thoại, nhưng người đã đi gặp Chu Công. Anh tay chân nhẹ nhàng, đi đến mép giường, rút điện thoại từ tay trì giữ ra đặt lên tủ đầu giường bên cạnh. Vì vô tình chạm vào nút tắt máy, màn hình sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh gia đình ba người xuất hiện trên màn hình chờ, ba khuôn mặt cười rạng rỡ chiếu vào đôi mắt của Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhìn bức ảnh đó 2 giây, khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt thoáng nhìn, thấy pin điện thoại chỉ còn 23. Anh tiện tay giúp trì giữ cắm sạc điện thoại, nằm xuống, vì công tác ở phía trì giữ, Cố Văn Triều chống người dậy để tắt đèn. Áo ngủ của anh ấy rơi xuống mặt trì giữ mơ màng buồn ngủ lẩm bẩm một tiếng. Ông xã, ngủ đi, Cố Văn Triều tắt đèn, nằm xuống, trì giữ đang buồn ngủ say, mơ màng hồ đồ, theo bản năng lật người ôm chặt lấy ông xã, nửa người đè lên người Cố Văn Triều. Cố Văn Triều, cách chương.